Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, khiếp sợ. Ngũ Linh Sơn tọa lạc tại Thương Nguyệt quận lân cận Tây Càn quận. Hai địa phương cách nhau ngược lại cũng không phải rất xa. Bất quá, bình thường là linh khí phong phú địa phương giàu, tất nhiên sẽ bị một số đại thế lực cầm giữ. Ngũ Linh Sơn cũng là một cái tên là Thiên Linh Tông tông môn ở chỗ đó. Tô Nghĩa cùng Thiên Linh Tông cũng chưa quen thuộc. Muốn đi vào Ngũ Linh Sơn, khẳng định là khó khăn. Nhưng Ngũ Linh Sơn quan hệ đến ngưng tụ ngũ hành linh phách. Vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, mở ra ấm áp gia đình nhóm. Giang gia cũng ở vào Thương Nguyệt quận. Cần phải đối Ngũ Linh Sơn có hiểu biết. Nếu như cùng Thiên Linh Tông có chỗ hướng tới, thì tốt hơn. Có thể nhờ vào đó tiến vào Ngũ Linh Sơn. Lúc này, trong nhóm giống như ngày thường náo nhiệt. Giang Phiêu Tiết ba người đều online. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, hỏi: Giang sư tỷ, người biết Ngũ Linh Sơn sao? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên đoạt trước nói: tỷ phu, ta biết Ngũ Linh Sơn, cách chúng ta Kim Tinh Thành không phải rất xa. Tô Nghĩa, các ngươi Giang gia cùng Ngũ Linh Sơn Thiên Linh Tông quan hệ thế nào? Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, quan hệ cũng tạm được. Tỷ phu, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ, nhanh chóng trả lời: ta muốn đi một chuyến Ngũ Linh Sơn. Giang Phiêu Tiết tò mò hỏi: Tô Nghĩa, ngươi đi Ngũ Linh Sơn làm cái gì? Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói: ta dự định ngưng tụ linh phách, trùng kích tụ phách cảnh, cho nên liền muốn tìm một cái linh khí dư giả địa phương. Tô Lâm kinh hỉ nói: ca, ngươi muốn ngưng tụ linh phách rồi. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, tỷ phu ngưu bức a, mới 17 tuổi liền muốn ngưng tụ linh phách trùng kích tụ phách cảnh. Không hổ là Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Ta Lam Tinh đệ nhị thiên tài phục sát đất. Giang Phiêu Tiết gửi đi một cái vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lấy nhắc nhở: Tô Nghĩa, ngưng tụ linh phách cũng không phải trò đùa, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Ngưng tụ linh phách trước đó, đầu tiên muốn kiểm tra linh căn thuộc tính, tiếp theo muốn nắm giữ một bản cùng tự thân linh căn tướng xứng đôi công pháp, sau cùng cần muốn tìm một cái linh khí dư giả địa phương, nhất định phải sớm chuẩn bị tốt mới có thể trùng kích tụ phách cảnh. Bằng không mà nói, không những không thể thành công, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Tô Nghĩa, đều chuẩn bị xong, linh căn đã kiểm tra xong, vạn linh tụ phách thánh pháp nơi tay, còn kém một cái linh khí sung túc địa phương. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, tỷ phu, linh căn của ngươi là cái gì thuộc tính? Phẩm cấp như thế nào? Linh căn thuộc tính cùng phẩm cấp đều liên quan đến ngày sau chiến đấu lực. Điểm ấy là vô cùng trọng yếu. Tô Lâm cùng Giang Phiêu Tiết cũng đều điểm ấy rất quan tâm, cùng nhau hỏi thăm. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm, nói ra: nhiều linh căn, phẩm cấp đều là cực phẩm. Giang Phiêu Tiết ba người đều sợ ngây người. Nhiều linh căn không nói, cũng đều là cực phẩm, đây cũng quá nghịch thiên. Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, thử dò xét nói: tỷ phu, ngươi đến cùng là mấy cái hệ linh căn? Không phải là ngũ hành linh căn a? Ngũ Linh Sơn ẩn chứa ngũ hành linh khí, mà Tô Nghĩa muốn lựa chọn Ngũ Linh Sơn ngưng tụ linh phách, hắn cũng liền do này hoài nghi. Tô Nghĩa thản nhiên nói: không kém bao nhiêu đâu. Hắn thân có cực phẩm mãn linh căn, bất quá cũng không cần thiết quá kiêu căng. Đạt được Tô Nghĩa khẳng định, Lam Tinh đệ nhị thiên tài, tương lai đệ nhị cường giả Lý Hạo Nhiên, liên phát 10 cái dấu chấm than. Ngũ hành linh căn cũng đều là cực phẩm linh căn, mang đến cho hắn trùng kích thực sự quá cường liệt. Giang Phiêu Tiết cùng Tô Lâm đồng dạng khiếp sợ không tên. Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, ban đầu vốn đã đầy đủ nghịch thiên, chưa từng nghĩ linh căn cường đại không chút nào ở thiên phú phía dưới. Quả thực cùng yêu nghiệt không khác nhau chút nào.